Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. Chương 57 Tú chàng hậu trường tuy rằng lại vội lại xào. Nhưng lại có vẻ loạn trung có tự, Jill Sanders sáng ý tổng giám Simon có chút lùn. Mang một bộ kính đen, để dâu, hắn có đã hơn một năm chưa thấy qua Mitchell, cứ việc hắn hiện tại đang đứng ở bận rộn nhất. Thời khắc, cùng model nhắc lại trình tự, nhịp, xác định địa điểm, lớn tiếng làm người kiểm tra âm nhạc, trang dung, trang phục, phối sức cùng giày, mỗi lần đi Tú trước, đều là nhất vội thời điểm, nhưng hắn vẫn là thực mau rút ra một chút thời gian. Cùng lão bằng hữu ôn chuyện, Mitchell cùng bằng hữu ôm một chút. Giới thiệu Giang Vũ Điển nói, đây là ta này chú cố chủ, ta ở Milan này một vòng nội. Đem toàn bộ hành trình vì hắn phục vụ, nghe hắn nói như vậy. Simon có chút kinh ngạc mà nhìn về phía cái này phương đông người. Bởi vì rất ít có người có thể mời đặng Mitchell. Huống hồ năm trước một chỉnh năm, Mitchell tựa hồ đều ở châu Phi theo đuổi hắn thiên nhiên giã tính nghệ thuật. Hiện tại một lộ diện, liền có người thỉnh hắn vì chính mình công tác kia nhất định là thực tốt bằng hữu. Hoặc là ra rất cao giá mới đối, bởi vì hắn ở châu Phi thời điểm hoàn toàn không có thu vào. Hơn nữa mang theo như vậy nhiều người đi Congo rừng rậm. Quá thiêu thiên, Simon có chút hiểu biết hắn hiện trạng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, Mitchell nói. Ngắn gọn, bọn họ muốn xem Tú, đệ nhất bài còn có phòng trống sao? Vị trí đương nhiên là có, ta làm người dẫn bọn hắn qua đi. Lập tức đi Tú liền bắt đầu, ta sẽ có một ít vội, chờ vội xong sau, ngươi rút ra cái thời gian cho ta. Trên thế giới tốt nhiếp ảnh gia rất nhiều, nhưng đỉnh cấp nhiếp ảnh gia, thật sự quá ít, mà giống nhau đỉnh cấp nhiếp ảnh gia, đều theo đuổi chính mình nghệ thuật, hiếm khi còn có tiếp tục quay chụp thương nghiệp chiếu. Cũng may hắn cùng Mitchell là bằng hữu, còn có thương lượng, khoảng cách đại Tú mở màn còn có vài phần chung. Nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi một cái phi thường tốt vị trí. Cũng chính là tê đài cuối đệ nhất bài. Vị trí này bởi vì người mẫu vừa lúc xác định địa điểm. Cũng là dễ dàng nhất bị các nhà truyền thông lớn chụp hình đến người xem tịch đương nhiên này đó. Người xem, cũng không phải bình thường người xem. Bọn họ đều là một ít thời thượng giới chuyên nghiệp nhân sĩ. Một ít đứng đầu thời thượng sách báo xuất bản người. Tổng biên, hoặc là một ít thư cấp sách báo chủ biên, thời trang tổng giám, còn có chính là trang web loại truyền thông, trong tình huống bình thường. Đệ nhất bài đều là nhãn hiệu cao tầng, truyền thông chủ biên, tham dự minh tinh cùng kim cương cấp VIP khách hàng, Giang Vũ Điển là một người cũng không quen biết. Hắn cũng không biết bên cạnh người là cái gì đại nhân vật. Hắn tay mơ trợ lý cũng không biết, bởi vì ở kim chiêu đệ trong mắt. Người nước ngoài phần lớn trường một cái dạng, vì thế bọn họ sau khi ngồi xuống, liền không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra bên cạnh một đống lớn truyền thông, có người chú ý tới Giang Vũ Điển, bởi vì hắn mặc màu đỏ áo trên. Hơn nữa hắn là hiện trường tương đối hiếm thấy phương đông gương mặt. Lại còn có ngồi ở tốt nhất vị trí phụ cận, cho nên là thực đáng chú ý tồn tại, ở sâu thời trang còn không có chính thức bắt đầu trước. Một ít truyền thông cho nhau ở nói chuyện với nhau, hỏi cái kia hồng y phục nam nhân là ai, là nào đó tạp chí xuất bản người sao? Vẫn là minh tinh, như thế nào không có gặp qua? Châu Á người, cái nào quốc gia, nhưng không ai nhận ra được quả thật như thế. Vẫn là có chút truyền thông nhịn không được đem camera chuyển hướng hắn, Giang Vũ Điển là có thể. Cảm giác được tầm mắt, bất quá nếu ở công chúng trường hợp. Vậy phải làm hảo bị chụp chuẩn bị, cho nên hắn vẫn chưa quay đầu đi xem, bởi vì hắn ngồi ở đệ nhất bài, cho nên hắn nhìn không thấy ở cuối cùng một loạt vị trí. Đứng mới vừa rồi còn diễu võ dương oai dư thế hoàng, ở không có đã chịu nhãn hiệu mời dưới tình huống. Thông thường là sẽ không cho hắn như vậy, danh nhân an bài chỗ ngồi. Mà Giang Vũ Điển có thể cọ đến chỗ ngồi. Còn có thể mang lên tiểu trợ lý cùng Hạ Đình Chính. hoàn toàn là bởi vì nhiếp ảnh gia Mitchell mặt mũi đại, nên nhãn hiệu lấy tiết kiệm mỹ học cùng ngắn gọn đường cong mà nổi tiếng, cho nên toàn bộ tú chàng cũng bố trí thành cực giản phong. Màu đen tê đài, chưa từng có nhiều trang trí, chỉ có hai bài người xem, bọn họ phần lớn là chuyên nghiệp nhân sĩ, mà trung gian vì người mẫu lưu ra một cái 2 mét nhiều khoan thông đạo thực mau. Ánh đèn ám xuống dưới, âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên, âm nhạc thư hoãn, là nhẹ nhàng dương cầm thanh xứng với có tiết tấu nhịp trống. Mở màn nam mô xuyên bạch sắc châm dệt áo trên, trong suốt áo tơi, không thấm nước vải dệt màu đen quần đùi, trên chân là một đôi giày đầu thực khoan, phùng tuyến rõ ràng màu đen đức so giày, hắn lên sân khấu sau qua 10 giây. Vị thứ hai người mẫu đi theo đi lên, Giang Vũ Điển chính là cái thường dân. Hắn chỉ biết xem cái này quần áo đẹp hay không đẹp. Đến nỗi thiết kế cảm gì đó, hắn là rốt đặc cán mai, chỉnh trang tú thời gian cũng không trường. Ước 20 phút áp chục người mẫu liền lên sân khấu. Qua đi là thiết kế sư Simon, hắn nắm chính mình áp chục người mẫu đi xuống. Theo sau sở hữu người mẫu lại một lần lên sân khấu. Trận này tú liền kết thúc, sâu thời trang sau khi kết thúc. Còn sẽ có một hồi party, nhưng là ở tuần lễ thời trang trong lúc, hiểu rõ không thắng số nhãn hiệu tú trang. Ngồi ở thính phòng thượng truyền thông chủ biên nhóm cũng không có thời gian đi tham gia party. Bọn họ đến chạy tới tiếp theo cái tú trang, Giang Vũ Điển cũng là muốn chạy tới tiếp theo cái tú trang. Xem xong hắn liền hồi khách sạn ăn cơm, bởi vì đến cơm điểm, xem như vậy nhiều tu cũng không thú vị, không bằng sớm một chút ăn cơm, Mitchell tựa hồ cũng cùng Simon tự xong cũ. Hắn mang theo Giang Vũ Điển ba người đi Prada tú trang. Hắn cũng cùng thiết kế sư Miuccia quen biết, ở cùng Miuccia nói mấy câu sau, hắn nhắc tới chính mình mang đến vị kia phương đông bằng hữu. Nếu ngươi lâm thời tìm không thấy thích hợp người mẫu, ta đem hắn đề cử cho ngươi. Hắn khí chất cùng này một quý Cuba phong cách thực tương xứng. Miuccia nhìn qua đi, lại lắc đầu, thấp giọng nói, hắn có chút lùn, bất quá lớn lên rất cao cấp. Ta thực thích hắn diện mạo, nếu là Giang Vũ Điển biết Mitchell chuẩn bị làm hắn đi thượng tê đài. Hắn cũng khẳng định sẽ cự tuyệt, bởi vì người mẫu đều quá cao. Hắn đứng ở một chúng 1m9 người mẫu trung gian. Là thật sự sẽ lõm vào đi, mọi người cho rằng người phương Tây sẽ càng thích ngũ quan bẹp phương Đông. Người, kỳ thật bằng không, giống Giang Vũ Điển như vậy, cũng là phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Rốt cuộc Mỹ là chung, chẳng sợ sẽ có khác biệt, cũng hoàn toàn không đại, Mitchell nói. Người cũng thỉnh quá 1m8 người mẫu vì người đi tú. Hắn cũng không lùn, tin tưởng ta, hắn thật sự rất tuyệt, hắn đi qua tú sao? Hắn là Trung Quốc minh tinh đi, không phải chuyên nghiệp người mẫu, Miuccia nói. Hơn nữa hắn tựa hồ còn không có 1m8, hắn xuyên nội tăng cao, đứng ở thiết kế sư góc độ. Tổng hội đối người mẫu mọi cách bắt bẻ, hơn nữa đây chính là tuần lễ thời trang, lại không phải thật sự tìm không thấy người mẫu. Chỉ là có một cái ra ngoài ý muốn thôi. Miuccia thực mau là có thể tìm được thích hợp cũng liên hệ thượng, Mitchell chưa từ bỏ ý định. Người kia bộ áp trục thiết hôi sắc tam kiện bộ, có cái kim sắc báo văn khăn lụa, người không cảm thấy hắn thật sự phi thường thích hợp, ta đều có thể tưởng tượng ra hắn mặc xong quần áo bộ dáng. Nghe xong hắn nói, Miuccia lại lần nữa xem kỹ mà vọng qua đi, bởi vì là tú chàng hậu trường. Không có bất luận cái gì truyền thông, chỉ có một ít áo rách quần manh nam mua ở thay quần áo. Giang Vũ Điển không có cố kỵ, cùng Hạ Đình Chính nắm tay, hắn đang ở chơi di động. Thời gian này điểm, là quốc nội đêm khuya một chút, đối với con cu tới nói. Rạng sáng 1 giờ cũng không tính vãn, Giang Vũ Điển ngồi ở Jill Sander tú chàng đệ nhất bài. Ngồi ở Italy bản vốc xuất bản người bên cạnh ảnh chụp. Đã truyền tới quốc nội, hắn buổi chiều phố chụp hình ảnh đều còn không có truyền qua đi. Chuẩn bị ngày mai ban ngày phát, không nghĩ tới tú chàng đồ cũng đã truyền quay lại quốc này tổ ảnh chụp. trừ bỏ Giang Vũ Điển, Kim Chiêu Đệ cùng Hạ Đình Chính cũng có gia kính. Đường Quảng Đại các võng hữu phát giác Giang Vũ Điển đem trợ lý cũng mang lên. Không thể không cảm khái một câu có tiền chính là hảo. Loại này cấp bậc tú chàng ngồi đệ nhất bài liền tính. Còn gần nhất chính là ba cái chỗ ngồi, theo sau. Có mắt sắc võng hữu phát hiện, gì, thính phòng mặt sau cùng như thế nào có người lớn lên như vậy quen mắt a? Võng hữu bái a bái, cuối cùng bái ra tiền vệ họa báo tạp chí không lâu trước đây tuyên bố Dư Thế Hoàng ở Milan phố. Chụp ảnh, thông qua các loại đối lập, các võng hữu xác định, cái này đứng ở tú chàng hàng sau cùng người, chính là Dư Thế Hoàng. Bị chụp đến ở tú chàng xem tú không xấu hổ. Xấu hổ chính là danh khí thư lịch mọi thứ không bằng ngươi nghệ sĩ ở đệ nhất bài. Mà ngươi ở cuối cùng một loạt Dư Thế Hoàng fan phát giác bình luận có người đang nói nhà bọn họ. Idol bức cách không đủ. Lập tức đại phê lượng mà giết qua tới. Một bên mắng Giang Vũ Điển. Một bên nói nhà bọn họ huy hoàng là đã chịu nhãn hiệu mời. Nói ảnh chụp đến cắt câu lấy nghĩa. Truyền thông ác ý bôi nhọ Dư Thế Hoàng, nhưng Giang Vũ Điển lý trí phấn rất nhiều. Không có đi lên xé, chỉ là vứt ra chứng cứ. Một mời Dư Thế Hoàng xem tú chính là GCDS. Hạt mưa nơi cái này tú chàng là Jill Sander, căn bản bất đồng, không thể so sánh, không cần ngốc nghếch cho ngươi ra idol chiêu hát. Hai, từng bước một bái ra Dư Thế Hoàng đứng ở tú chàng xếp sau đúng là các ngươi dư phấn. Cùng chúng ta đầu to không có nửa mao tiền quan hệ. Hạt mưa càng là vô tội nằm cũng trúng đạn, Giang Vũ Điển fan kêu, đầu to. Cái này fan danh hiệu nguyên với một câu nhạc thiếu nhi. Đầu to, trời mưa không lo, Giang Vũ Điển vẫn luôn cảm thấy rất khó nghe. Chính là lại không có biện pháp, bởi vì fan đều cảm thấy manh, hắn soát Weibo thời điểm. Miuchia đang ở suy xét. Tuy rằng Mitchell đề nghị nàng cũng thực động tâm, nhưng làm như vậy quá không xong, rốt cuộc một cái hoàn toàn xa lạ, không biết sẽ ở tê trên đài ra cái gì sai lầm, minh tinh. Khẳng định là so ra kém chịu quá chuyên nghiệp tê đài huấn luyện người mẫu tuần lễ thời trang thượng. Xuân hạ cuộc họp báo, là không thể ra bất luận cái gì sai lầm, Miuchia tự hỏi một lát. Vẫn là cự tuyệt Mitchell, nói. Bất quá ngươi như vậy cùng ta đề cử, ta có thể suy xét nhìn xem Trung Quốc khu đại ngôn, xem xong tú. Mới khoảng 7 giờ, hắn cùng Mitchell tách ra, chuẩn bị dẹp đường hồi khách sạn, Giang Vũ Điển đói là. Nhưng hắn không muốn ăn khách sạn đồ ăn, hắn đối ăn kỳ thật phi thường bắt bẻ, ở không đến ăn dưới tình huống, đó là ăn cái gì đều tùy tiện, ở có đến tuyển dưới tình huống. Hắn chỉ thói quen Hạ Đình Chính làm cơm, rốt cuộc cũng ăn như vậy nhiều năm. Hắn gọi điện thoại cùng khách sạn Phương liên hệ hạ, nói muốn mượn trong chốc lát phòng bếp thỉnh cầu. Khách sạn Phương đáp ứng sau. Giang Vũ Điển liền đường đi biên cửa hàng thức ăn nhanh mua một phần cà chua mì ống. Còn mua hai phần ăn, cấp Kim Chiêu Đệ một phần, làm nàng mang cho Tachi một phần, hôm nay Giang Vũ Điển ra tới công tác. Cũng không có mang Tachi, bởi vì Tachi công tác chỉ là cho hắn làm tạo hình. Cho nên không nhất định phải đi theo hắn, Giang Vũ Điển cũng không chú ý. Ở trên xe cùng Hạ Đình Chính phân đem một phần ý thức mì ống ăn xong rồi. Lót cái bụng, chờ trở lại khách sạn, hắn còn không có về phòng, liền thẳng đến phòng bếp mà đi, so với đứng đầu khách sạn đầu bếp. Hắn càng thích Hạ Đình Chính làm đồ ăn Trung Quốc nhưng Kim Chiêu Đệ lại có chút kinh ngạc. Nguyên lai ở lão bản trong nhà, vẫn luôn là Hạ Đình Chính cái này Kim Chủ ở nấu cơm. Nàng có chút vô pháp tưởng tượng giống Hạ Đình Chính người như vậy mang lên tạp dề bộ dáng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, quán thượng lão bản như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Đình Chính nấu cơm, hắn thực mau cấp Giang Vũ Điển làm một đốn bữa tối ra tới. Bữa tối bị phục vụ sinh đẩy đến phòng nội, mà khách sạn đã vì bọn họ ở phòng nhà ăn bố trí hảo rượu vang đỏ cùng ánh nến, nhưng Giang Vũ Điển khó hiểu phong tình, hắn không uống rượu, cũng chán ghét rượu vang đỏ, ở không có người ngoài dưới tình huống. hắn ăn cơm phi thường mau, chôn đầu cũng không ngẩng đầu lên, gió cuốn mây tan mà gió bão hút vào, không có chút nào loại này bầu không khí hạ nên có thong thả ung dung. Nhàn hạ thoải mái, hoàn toàn cô phụ này phân cố tình xây dựng ra tình thú, so sánh với hắn gió cuốn mây tan. Hạ Đình Chính ăn cơm liền chậm nhiều, hắn ăn cơm khi nhất cử nhất động đều là 10 phần yêu nhã. Đây là bởi vì từ nhỏ yêu Việt gia giáo mà dưỡng thành, ở mềm mại ánh đèn hạ. Hắn lực chú ý cùng ánh mắt cũng không ở đồ ăn thượng, mà là đang ngồi vị đối diện Giang Vũ Điển trên người, hắn cho rằng xem Giang Vũ Điển ăn cơm là một kiện có ý tứ sự. Hơn nữa nhìn hắn như vậy ái chính mình làm cơm, Hạ Đình Chính trong lòng cũng là vui mừng, rốt cuộc đây là hắn lại lấy sinh tồn kỹ năng. Lúc trước nếu không phải bởi vì thiêu đến một tay hảo đồ ăn, chỉ sợ đã sớm bị hắn không lưu tình chút nào mà đuổi ra gia môn. Như thế nào sẽ có cơ hội bên người chiều cô hắn 8 năm lâu, nếu như không phải bởi vì này 8 năm sớm chiều làm bạn, giống Giang Vũ Điển như vậy lãnh ngạnh tâm địa, sao có thể sẽ tiếp nhận chính mình. Giang Vũ Điển ăn cơm mau, hắn thực mau ăn xong, ngẩng đầu thấy Hạ Đình Chính nhìn chính mình, liền nói, ngươi xem no rồi. Hạ Đình Chính thế nhưng điểm phía dưới, ta suy nghĩ, ngươi là thích ta người nhiều một chút, vẫn là thích ta làm cơm nhiều một chút, nếu là ta sẽ không nấu cơm, ngươi có phải hay không liền. Hắn nói đột nhiên ý thức được chính mình vấn đề này thực ngu xuẩn. Bởi vì cái này mệnh đề căn bản không có khả năng thành lập, hắn cho rằng Giang Vũ Điển sẽ không làm. Ra trả lời, chính là Giang Vũ Điển đang nghe hắn nói sau, lại là thoải mái cười. Đầu bếp nơi nào đều có, ngươi chỉ có một, hết chương.